Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 199, cùng Dark Phoenix lần đầu tiếp xúc. Tóc hồng chi tình nữ nhân còn có chút do dự. Bất quá nhờ vào truyền thông đối với Fantastic Four đưa tin. Nàng cũng biết The Thing là người tốt. Nhất là khi nhìn đến Namor căn bản không lưu ý bốn phía người bình thường tử thương sau. Rốt cục nhịn không được xuất thủ. Sức mạnh tinh thần vô hình bị tập trung ở một điểm. Mang theo không thể chống đỡ xuyên thấu tính. Xa xa hướng về phía Namor đầu bắn xuyên qua. Lãnh tĩnh, Namor, ta là tới giúp cho ngươi. Mời dừng công kích lại. Lực lượng tâm linh huyền diệu mà thâm thúy. Jin rất nhanh thì làm yên lòng rồi sao động Namor, đồng thời thong thả chữa trị hắn ở tinh thần tổn thương. The Thing thấy Namor đứng ngẩn người tại chỗ, lập tức đình chỉ công kích, chạy qua một bên cứu trị thị dân. Đúng lúc này, bất ngờ không kịp đề phòng đột biến xảy ra. Human Todd Johnny từ đằng xa hóa thân là một đạo hỏa diễm lưu tinh, chợt đánh vào Namor trên người. Siêu cao ôn hòa cường đại lực đánh vào trực tiếp cắt rứt Jin trấn an. Vẫn là chắc giáo thụ quan điểm. Tâm tình kịch liệt bắn ngược. Từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Namor cảm xúc hoàn toàn bị dẫn bạo liễu. Dưới sự cuồng nộ Namor râu tóc đều dựng. Bắp thịt cả người phồng lên tới cực điểm. Hắn hét lớn một tiếng. Hô lên tuyệt kỹ của hắn. Marvel Thế giới siêu cấp chung hai kỹ năng, đoạt hồn bá vương quyền. Hai đầu gối uốn lượn, sau đó thân thể nhảy lên thật cao. Song quyền mang theo ngàn quân lực mãnh kích Human Todd. Lúc này Daisy không có thời gian quan tâm hắn chung hai. Bởi vì nàng dường như có đại phiền toái rồi. Nóng quá hỏa diễm, Jin vẻ mặt thống khổ. Human Todd trên thân thể nhiệt độ cao đối với người bình thường rất chí mạng. Nhưng ở Phoenix ký chủ trước mặt giống như là một tiểu hỏa miêu. Chỉ bất quá cái này tiểu hỏa miêu theo tinh thần liên tiếp dẫn động một cái siêu hỏa cầu lớn. Hỏa cầu lớn bị phong ấn thời gian quá dài. Ca muốn mượn Jin hắc ám nhân cách đi ra hoạt động một chút. Daisy vẻ mặt mộng bức. Sự tình quá nhanh. Nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Trong lúc nhất thời có điểm chân tay luống cuống. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu cất cao. Một ít cái bàn, cây cối đều bị tinh thần lực ảnh hưởng. Theo Jin mỗi một lần hô hấp mà lay động. Hai người đỉnh đầu bầu trời càng là hội tụ nổi lên như là dáng đỏ một dạng xích sắc mây tía. Liệp báo cảm ứng chuyện đưa cho nàng một cái không còn cách nào nói nguy hiểm tín hiệu. Trong lòng phảng phất có một thanh âm ở nói với nàng. Để cho nàng chạy mau. Chạy càng xa càng tốt. Daisy cưỡng chế không khỏe. Sự tình xa không tới vứt bỏ tất cả trốn chạy tình trạng. Lại nói, nàng có thể chạy đi đâu trong bốn phía từ trường hỗn độn. Cũng may dẫn lực vẫn còn ở. Nàng dùng dẫn lực tạm thời áp chế dị tưởng. Còn như bầu trời nàng cũng không có biện pháp. Nhanh, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Giết ta, nhanh. Jin lòng bàn tay nhiệt độ cực cao. Lực lượng cũng trong giây lát tăng đến một cái bất khả tư nghị góc độ. Daisy từ chối mấy lần chưa từng tránh thoát. Jin, đừng buông tha. Không tới nghiêm trọng như vậy trình độ. Nàng chỉ có thể ở vừa nói trấn an nói. Giết chết Jin. Đùa thôi, Cyclops sẽ cùng nàng không chết không ngớt. Nàng đến lúc đó làm sao bây giờ? Sẽ đem Cyclops giết chết. Sau đó Cyclops nhị đệ Havok, tam đệ hỏa thần phục ngươi chuyện khó. Cyclops cái kia vẫn còn ở làm vũ trụ thuyền trưởng hải tặc cha ruột đều sẽ nhảy ra báo thù. Thậm chí sẽ còn dẫn Cyclops cùng Jin ở một khác cái thời gian tuyến thượng nữ nhi Rachel. Cái kia bị siêu việt giả mở auto, có thể thao túng hoàn chỉnh Phoenix Force treo bước, cùng với ở bên cái thời gian tuyến thượng con trai Bass, dưỡng tôn nữ nhân hốp các loại, còn như cùng Cyclops quan hệ không nhất thiết. Red Queen, White Queen cũng không nhắc lại, ngay cả gửi nuôi ở Daisy nhà tiểu Lona. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến cũng là Cyclops nhị đệ Havok bạn gái. Dựa vào liên hệ máu mủ, Cyclops có thể liên tiếp lên một đám người lớn. Thỏa thỏa Marvel đệ nhất thế gia, một môn hào kiệt, một cha tiếp một cha. Nàng coi như biến thành khoai tím Daisy cũng đánh không lại đám này treo bước. Ta giúp người củng cố tâm linh lao lung, vì không để cho mình bị Summer người của gia tộc Hải bao phủ, Daisy vội vã cắt đến gen người, đồng thời điều động chính mình về điểm này lực lượng tâm linh hỗ trợ chia sẻ áp lực. Sửa bù đắp, cùng tam bộ khúc trong gen triệt để không khống chế được bất đồng. Hiện tại của nàng hắc ám nhân cách mới vừa từ trầm miên trung thức tỉnh. Hết thảy đều rất non nớt, chỉ cần ngăn chặn chỗ hổng liền không có vấn đề. Nguyên bổn đã tần lâm thất thủ Jin đạt được trợ giúp cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nàng tại tâm linh thao túng lên tạo nghệ hơn xa Daisy. Trực tiếp chia sẻ một bộ phận kinh nghiệm, chỉ đạo nàng như thế nào thao tác, đồng thời lấy chính cô ta làm chủ thể. Daisy phụ trợ, hai người hợp lực chữa trị tâm linh lao lung, gánh chịu hắc ám nhân cách gánh nặng. Daisy tự nhiên cũng phân hưởng rồi Jin một bộ phận đã qua. Cái này chi tình mỹ nữ nhân sinh cơ hồ không có cái gì sung sướng. Từ nhỏ đến lớn đều đang suy đoán bất an chung vượt qua. Cho dù đang ở Xavier trường học, ở chắc giáo thụ cái này cường đại nhất tâm linh dị năng giả bên người, nàng vẫn như cũ sợ hãi. Nàng sợ tổn thương người khác, sợ thương tổn cái này sở giống như ra một dạng trường học. Già mồm, Daisy đối với chuyện này là như vậy đánh giá. Nàng cơ bản không thấy Jin quá khứ. Từ nhỏ áo cơm không lo, bị Jack bảo hộ, bị Cyclops Wolverine bảo vệ. Nàng căn bản không bị cái gì dằn vặt. So với Jin bất hạnh người nhiều hơn nhiều. Hắc ám nhân cách, nghe rất cao cấp. Thế nhưng Jin cửa lớn không ra cửa trong không bước. Nàng gặp qua cái gì hắc ám đồ đạc. Daisy đối với hắc ám nhân cách biểu diễn cho mình nhìn, tội ác, nhảy trao cười. Tùy hiện từ Obama tranh cử trong đoàn đội thiêu một người trợ thủ liền so với nàng hắc ám. Nhân vật chính trị mới là tối tăm nhất, xấu xí nhất. Jin về điểm này hắc ám không nhắc cũng được. Chắc giáo thụ đối với Cyclops có một câu nói làm cho tốt. Cường đại không phải lực lượng mà là tâm. Ở một cái tôn trọng lực lượng, duy lực lượng bàn về thế giới tâm sự, nhìn như rất nực cười. Nhất là lời này hay là từ chắc giáo thụ trong miệng nói ra, càng là có chút giễu cợt ý tứ. Thế nhưng Daisy đối với lời này có mình nhận thức. Nàng liền cảm giác mình so với cái này chút Phoenix ký chủ năng lực chịu đựng hiếu thắng. Nàng còn muốn đi tới càng cao chỗ xa hơn. Một cái hắc ám nhân cách có cái gì đáng sợ? Tựa như nghe được tiếng lòng của nàng. Một giây kế tiếp Phoenix Force liền đi qua hắc ám nhân cách để cho nàng thấy được Hoa Nhi vì sao? Hồng như vậy, vô cùng vô tận hình ảnh, trang cảnh. Nhân vật ở Daisy trước mắt thay thế hiện lên, có xã hội thịnh vượng, có đế quốc suy vong, có đốt giấy gieo hạt chiến đấu hăng hái, cũng có thời khắc gian sụp đổ văn minh, có đôi khi rõ ràng là một chuyện, nhưng ở không cùng người trong mắt lại xảy ra không cùng một dạng giải độc. Phoenix Force quan tâm điểm vẫn là người, hoặc giả nói là sinh mệnh có trí tuệ, vô số đã qua. Vượt qua thời gian và không gian khoảng cách đi tới trước mặt. Ca tựa hồ muốn thông qua một màn này, làm cho cái này nhỏ bé như vi khuẩn nữ nhân biết một chút về tự thân lớn cùng rộng lớn. Người khác trào phúng kỹ thuật nhất lưu, Phượng Hoàng chú ý lực bị hấp dẫn, Jin không có buông tha cơ hội tốt trời ban, năng lực chính mình toàn bộ bạo phát, rất nhanh thu phục mất đất. Đem hắc hóa trạng thái nhân cách một lần nữa đóng lại. Daisy cảm thụ nàng lại không rõ lắm. Phoenix chính là chỗ này sao ác thú vị. Mỗi khi ngươi cho là mình thu được thắng lợi lúc, Ca liền từ càng cao góc độ đánh xuống lực lượng, để cho ngươi minh bạch sự rốt nát của mình cùng nhỏ yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.